Niếp Môn, chương 86, nghĩ cách cứu viện, góc truyện audio.com, hai anh em họ ai cũng đều không nghĩ tới, tất cả đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức hai người không kịp chuẩn bị thì La Sâm đã bắt đầu hành động, phương thức làm việc của La Sâm luôn luôn tốc quyết nhanh và kiên quyết thâm độc. Đối phương là một đám người nhận tiền mời đến đánh thuê, cái tay súng bắn tỉa kia tâm tư kín đáo và có thể mặc kệ cái bình chữa lửa kia tuôn ra xương trắng mà hắn vẫn bắn trúng chốt mở cửa lớn, hai chuyện này đủ biết ra bọn họ thật không bình thường, nhất là lúc trước một tay súng bắn tỉa tiến hành bắn Niếp Ngân, hành động đó chứng minh là điển hình lính đánh thuê làm việc ăn khớp, bởi vì đạn cũng mua bằng tiền rồi, bọn họ sẽ tận dụng hạn chế đạn bắn ra ở trong số lượng đã được mua, hoàn thành yêu cầu. Niếp Ngân giết tay súng bắn tỉa kia chọc giận mấy chục người, bọn họ không hề keo kiệt đạn, tất cả đều điên cuồng bắn giết, đương nhiên bọn họ cũng ý thức được hai anh em Niếp Ngân khó giải quyết. Cứu binh tới, ngay tại lúc hai người họ cận kề với cái chết. Một chiếc xe thiết giáp phá cửa lớn khách sạn đi vào, người cầm đầu lính đánh thuê chỉ dừng động tác tràn ngập nghi ngờ, bọn họ không rõ ràng đây có khách an bài hay không. Có cơ hội, Niếp Ngân kéo Niếp Tích. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất nhiều, thời điểm này mà nghĩ là cứu binh quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, không rõ được đó là địch hay là bạn, tốt nhất là quan sát trước. Ngân thiếu gia, Tích thiếu gia, bên này, người trong xe hiểu ý, nói với hai anh em họ. Nghe qua một cái, nhưng mà thanh âm truyền ra này thật xa lạ, hai anh em rất nhanh nhìn lại, ôn tồn giống nhau, đó là một người mà hai người họ đã gặp qua, bọn họ nhận được người này. Sao lại là anh ta không phải bị anh nhốt vào cốp xe sao? Niếp Ngân ngẩn ra, giờ phút này đang trốn ở mặt sau cột đá với Niếp Tích. Hắn không thể tưởng được bất thình lình lại có người cứu binh này, người trung niên này ở sân bay tự xưng là người của Niếp Tích phái tới đón mình. Xem phim hốt hình anime online, á, có thể sống là phải nhớ đến hắn đó, người của BBM thật là đáng tin a. Niếp Tích tất nhiên cũng nhận ra người này, ha ha s cười chết mất, sau khi nói xong, hai anh em mắt liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều mờ mịt. Địch phát hiện đây không phải là người một nhà, lại điên cuồng bắn phá tựa hồ so với vừa nãy càng hung tàn hơn, hai anh em lại chạy nhanh né trở về. Người trung niên đó chui vào xe thiết giáp chậm rãi chạy đến trước mặt hai anh em Niếp Ngân đứng phía trước cột đá, hoàn toàn chặn đạn, mưa đạn bay lì lợm đánh phá vào chiếc xe có vẻ như vô lực. Súng máy lục cử trọng từ ô cửa nhỏ hai bên sườn xe thiết giáp thò ra, luống cuống bắn chết lính đánh thuê, người của đối phương ngã xuống, trong nháy mắt đã chết mất một nửa nhân lực. Mở hông cửa ra người trung niên đó la lớn với hai anh em. Mau lên đây, rời khỏi chỗ này, chúng ta còn có phải cứu người. Niếp Ngân trầm thấp nói một tiếng cự tuyệt ý tốt của người trung niên. Người trung niên nhíu mày, mặt ung béo lo lắng, vò đầu bứt tóc. Ai nha, mặc kệ thế nào, đi lên trước rồi nói sau. Chúng ta cùng đi cứu người. Nguy rồi, bọn họ có hỏa tiễn. Trong xe thiết giáp truyền ra một tiếng la. Niếp Ngân quay đầu nhìn lại, đối phương quả thật khiêng tới một hỏa tiễn, đang tìm điểm tựa. Hắn không có nửa khắc do dự, đoạt lấy súng tự động trong tay người trung niên, liều mạng hướng. Góc truyện audio.com, súng đến xiềng xích treo đèn thủy tinh, chỉ vài nhát súng, xiềng xích gãy, dây điện và dây treo đèn thủy tinh bị đứt nện xuống đất nháy mắt trong đại sảnh tối đen. Hoa, trong xe thiết giáp truyền ra một âm thanh sợ hãi. Ngu xuẩn, Niếp Ngân lạnh lùng nói ra một câu. Niếp Thích đá cái cửa xe thiết giáp oán giận hô to. Hoa cái gì hoa, còn không mau chạy đi. Bên trong tổng cộng 7 người, đều đi ra từ xe thiết giáp, mọi người vừa muốn đào tẩu, chỉ thấy trong đại sảnh lại sáng lên, ở trước cửa lớn khách sạn kia có một khối màn hình lớn, màn hình hiển thị nội dung, mọi người biểu tình trầm xuống, mà Niếp Tích lại lo lắng vạn phần, răng nanh cắn kêu ra tiếng. Hừ hừ hừ hừ, không nghĩ tới Ngân thiếu gia cũng đến giúp tôi, thật mừng rỡ như điên. Thân ảnh La Sâm xuất hiện ở màn hình, gian trá tươi cười, sau đó hắn đi tới Ngải Tư đang bị trói ở bên cạnh, khuôn mặt Ngải Tư toàn máu, điên cuồng mà giãy giụa, trên cổ mặt hắn cuốn lấy một cái hòm màu đen, mặt ngoài hòm còn có một cái đồng hồ hiện 2 phút, con số màu hồng chợt lóe tuyệt vọng và chói mắt. Ta biết các ngươi không dễ dàng bị xử lý như vậy, cho dù ta tìm 100.000 sát thủ tới giết các ngươi, ta cũng không dám xác định các ngươi sẽ chết, cho nên ta chuẩn bị một lễ vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích, ha ha ha ha. Nói xong, La Sâm ấn cái chốt mở trên cổ Ngải Tư, con số trên mặt hòm bắt đầu thay đổi, sau đó hắn rời đi. Hỗn đàn, Niếp Tích hét lớn một tiếng, mạch toàn thân hiện lên như dã thú. Một âm thanh oành, vang lên, khóe mắt mọi người nhìn thấy hỏa tiễn tóe ra lửa, tất cả đều tránh ra một bên, tránh thoát hỏa tiễn, nhưng xe thiết giáp đã bị tạc rách mướp, dậy lên hừng hực liệt hỏa. Lửa, Niếp Ngân, Niếp Tích và người trung niên, đều áp người trên mặt đất đứng dậy nhanh chóng chạy tới thang máy ấn nút. những người đó chạy theo hướng khác không ngừng mà hướng nổ súng lên lầu trên, phân tán bọn họ lực chú ý tạo cơ hội cho hai anh em họ đào thoát. Cửa thang máy mở ra, ba người vội vàng chui vào, ấn cái nút ở góc thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, âm thanh của những viên đạn bắn vào cửa làm kinh tâm động phách. Tầng 38, sớm đã có người giơ súng chờ sẵn trước cửa, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một trận kịch liệt bắn phá ở trong thang máy xuất hiện, từng góc không có chỗ nào may mắn thoát khỏi, mà lúc nhóm người nhìn vào đó, bọn họ mới phát hiện bên trong căn bản không có người. Ba người đã thay đổi thang máy từ lúc trước, làm các sát thủ kinh ngạc, cửa thang máy mở ra, lúc vừa mở ra một khe hở, một lựu đạn liền lăn ra, tiếp theo là một tiếng nổ, cả nhóm sát thủ nhóm đều mất mạng. Ba người đi ra thang máy, người dán vào tường, cẩn thận nhưng tốc độ lại không thể quá chậm, hướng tới phòng ngài tư bị bắt, dọc theo đường đi lại xuất hiện rất nhiều sát thủ, đều bị bọn họ nhất nhất xử lý, thật vất vả đi tới cửa phòng, Nhiếp Tích dùng súng bắn vào khóa cửa ba phát, đá văng cửa ra, gặp được người bị trói ở ghế trên, ngài tư còn đang giãy giụa. Mà giờ phút này bom sắp nổ, còn lại gần 30 giây. Cách chương.